Con rể chiến thần, chương 1381, thà cho chó chứ không đưa các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Quốc Thắng đưa ra điều kiện này, mọi người đều mở bừng mắt. Điều kiện này cực tốt, vừa lúc nhắm vào Dương Hạo Quân luôn. Được, để bà cụ dỡ bỏ lệnh cấm, cho cả nhà cậu gặp mặt, tiếp tục cuộc sống. Cái này thì chúng tôi có thể đảm bảo. Tự nghĩ đi. Thuốc này không có mấy tác dụng với cậu. Nếu không đồng ý thì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bé Quân và Lê Nguyên nữa. Mọi người mồm năm miệng 10 nói. Tất cả bọn họ đều tin rằng điều kiện này không chê vào đâu được. Dương Hạo Quân sẽ không từ chối. Dù sao thì anh không có năng lực gặp lại vợ và con gái mình. Nhưng ngay sau đó Dương Hạo Quân lập tức từ chối. Không cần, 3 tháng nữa tôi sẽ đích thân đến đón họ. Giờ đừng có gấp, Dương Hạo Quân đang muốn môn phiệt Tây Đường bảo vệ vợ và con gái của mình đấy. Sao lại đi đón họ về chứ? Hơn nữa, không phải anh muốn đi đón vợ và con gái lúc nào chẳng được sao? Tại sao phải dùng một thứ quý giá như vậy đánh đổi chứ? Đây là điều mà Ngô Thị Lan và những người khác không bao giờ ngờ tới. Hả? Nghe được câu trả lời của Dương Hạo Quân, tất cả mọi người đều sững sờ. 3 tháng sau đến đón. Nói dễ dàng vậy, ba hoa vừa thôi chứ. Dương Hạo Quân, lúc trước cậu nghe không rõ quy tắc sao? Muốn gặp người thì cậu phải có tư cách đó. Đúng vậy, ít nhất cậu cũng phải đạt tới cấp bậc chiến thần Văn Lang ngày trước. Mọi người lập tức nói. Các người quan tâm tôi làm gì? Dù sao 3 tháng sau, các người, bao gồm cả môn phiệt Tây Đường sẽ ngoan ngoãn nhìn tôi đưa Lê Nguyên và bé Quân đi. Dương Hạo Quân tràn đầy tự tin. Cậu có bị điên không? Cậu bây giờ thì khác gì 3 tháng sau. Không ai có thể tưởng tượng được Dương Hạo Quân lấy gì để nói ra mấy câu này. Anh tự bảo vệ mình còn khó nữa. Làm sao có tư cách được môn phiệt Tây Đường công nhận chứ? Căn bản là không thể có chuyện này. Dương Hạo Quân, cậu thật sự không muốn giao thuốc ra đây sao? Mấy người họ nhìn chằm chằm vào Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân gật đầu. Đúng, thuốc là của tôi. Liên quan cái con mẹ gì đến các ông bà? Im web chú Yên, cách chương.